Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Angelis đến Arcade Game. Tại cất giữ Panamera bên trong kho hàng, một đầu màu tím tóc ngắn nữ hài đang tại sửa chữa những thứ kia Panamera. Nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, kỳ quái hỏi: "Ân ân?" Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Arcade Game chính là. Mộc Tiểu Tiểu đem liên quan với Arcade Game đồ vật nói một lần. Nhìn lấy nàng, như thế nào đây? Có thể làm ra được hay không? Cái này hả? Dĩ nhiên là không có vấn đề. Mai tự hào vỗ một cái ngực của mình. Ta nhưng là cơ giới sư. Người nói vật này kết cấu so với Panamera đơn giản hơn nhiều lắm rồi. Dĩ nhiên là không có vấn đề. Bất quá, Mai đột nhiên cười quỷ dị cười. Chuyển đề tài. Bất quá, Mộc Tiểu Tiểu trong lòng cả kinh. Nàng sẽ không phải là muốn nói tới yêu cầu gì chứ? Giúp ngươi tạo vật này là không có vấn đề. Bất quá ta cũng không thể miễn phí giúp ngươi chứ. Như vậy, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta giúp ngươi như thế nào? Hơn nữa, sau đó ngươi muốn chế tạo cái khác bất kỳ vật gì, ta đều có thể giúp ngươi chế tạo. Ngạch, yêu cầu gì? Nếu như quá khó khăn mà nói. Yên tâm, rất đơn giản. Chỉ cần ngươi cho ta xem nhìn một cái ngươi bộ kia Panamera là được rồi. Mai cặp mắt sáng lên nói. Đối với vậy quá kỳ quái Panamera nàng có thể là tò mò được ngay. Một mực nghĩ phải xem thử xem. Đáng tiếc không có cơ hội cũng chỉ có thể xóa bỏ. Nhưng là bây giờ cơ hội tới. Tuyệt đối phải bắt được. Panamera, Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn nàng. Ngươi đang nói gì à? Ta làm sao sẽ có? Chờ một chút chủ nhân. Kuro Usagi đột nhiên tiếp cận đi lên nói. Mai tiểu thư nói có thể là chân hồng. Chân hồng. Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới chợt hiểu ra. Nguyên lai ngươi nói là chân hồng a. Không thành vấn đề. Bất quá chân hồng cũng không phải là Panamera. Cái yêu cầu này ngược lại là rất đơn giản. Mộc Tiểu Tiểu đáp ứng một tiếng. Thật sự. Quá tuyệt vời. Nhắc tới ta đối với tiểu tiểu ngươi Panamera cũng có chút hiếu kỳ đây. Emma cũng mở miệng nói. Cho tới bây giờ chưa từng thấy cái loại này xa lạ Panamera. Loại mới hào. Từ nơi nào lấy được. Đều nói đây chẳng phải là Panamera. Mộc Tiểu Tiểu vô lực lắc đầu. Bất quá ngươi bộ kia Panamera dường như tại Empire of Mitsurugi bị rất nhiều người thấy chưa? Trên thực tế nếu như không phải là lai lịch của ngươi tương đối thần bí. Cộng thêm bị Empire of Mitsurugi truy nã. Khả năng phía trên ủy viên hội cũng sẽ không đơn giản như vậy bỏ qua ngươi đây. Dù sao liên quan với Panamera nhưng là cơ mật trong cơ mật. Là không thể bại lộ. Truy nã. Mai kỳ quái nhìn lấy Emma. Ngạch. Khục khục. Emma lúc này mới phát hiện chính mình trong lúc nhất thời liền nói ra khỏi miệng. Liền vội vàng ho khan hai tiếng. Che giấu nói. Không. Không có gì. Mà lúc này Mai dường như còn muốn hỏi gì. Lại bị rời đi sự chú ý. Mộc Tiểu Tiểu vung tay lên. Một trận đỏ thẫm xen nhau hình người cơ giáp xuất hiện tại kho hàng. Để cho Mai không khỏi há to mồm. Ngơ ngác nhìn đài cơ giáp này. Emma cũng đồng dạng ngây ngẩn. Chuyện này. Người đây là từ nơi nào móc ra. Ha ha. Mộc Tiểu Tiểu cười không nói. Thật là lợi hại. Mai kinh hô một tiếng. Vây quanh đài cơ giáp này vòng vo mấy vòng. Lại là hình người cơ giáp. Cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua à. Cái này là thế nào chế tạo ra? Nhìn dáng dấp căn bản không cần biến hình. Cũng không cần thôi động khí các loại đồ vật. Hưng phấn Mai díu ra díu dít nói không ngừng. Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng. Pino, nàng là Mai. Sau đó phụ trách bảo vệ hòa thanh tẩy. Không nên đối với nàng làm ra chuyện gì nha tương đương. Ngươi đang cùng ai nói chuyện? Pino, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên. Emma kỳ quái nhìn lấy hắn. Đang lúc này, chủ nhân, tại sao phải bảo vệ? Chân hồng hoàn toàn không cần duy trì. Một cái thanh âm thanh thúy đột nhiên từ trên cơ giáp truyền ra, đem Mai cùng Emma sợ hết hồn. Mà không liên quan, lấy phòng ngừa vạn nhất, Mộc Tiểu Tiểu cười phất phất tay. Chuyện này, lại còn nói chuyện rồi hả? Emma trợn to hai mắt, quay đầu nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Chẳng lẽ bên trong có người? Giống nhau, Mai cũng nhìn lấy hắn. Hai mắt trợn tròn xoe. Bên trong không người nha, là chân hồng hạch tâm. Người có thể nhìn thành là trí tuệ nhân tạo ai? Mộc Tiểu Tiểu giải thích. Trí tuệ nhân tạo. Mai kinh ngạc nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Hiện tại khoa học kỹ thuật đã đạt tới loại trình độ này sao? Thậm chí ngay cả trí tuệ nhân tạo đều chế tạo ra. Nghe thanh âm của nàng, cùng nhân loại quả thật là không hề có sự khác biệt địa phương a. Emma cũng là ánh mắt phức tạp nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Thở dài một tiếng, Tiểu Tiểu, người thật đúng là thần bí a, lại có thể sẽ có loại này trí năng AI kỹ thuật. Hết lần này tới lần khác ngươi lại mang cổ đại mới sẽ sử dụng điện thoại di động. Thật là không hiểu nổi ngươi. Còn có đem cái này nói cho chúng ta biết liền không sợ chúng ta đem cái này đài Panamera cho trộm. Đi, nói nó không phải là Panamera. Mộc Tiểu Tiểu cảm giác có chút đàn gãy tai trâu. Dĩ nhiên, không sợ rồi. Ta tin tưởng các ngươi là sẽ không làm chuyện như vậy tới. Mộc Tiểu Tiểu vung tay lên. Rất là tín nhiệm nói. Mai cùng Emma đều không lên tiếng. Chẳng qua là vẻ mặt thoạt nhìn có chút kích động. Hiển nhiên đối với vừa mới gặp mặt không bao lâu, lại có thể liền như vậy tin tưởng chính mình. Các nàng tự nhiên rất cảm động rồi. Bất quá liền coi như các ngươi muốn trộm đi cũng không có cách nào. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên mặt liền biến sắc, cười hắc hắc nói. Chân hồng nhưng là có DNA nhận chủ. Trừ ta ra không có ai có thể điều khiển. Hơn nữa người khác làm đi lên nói, nhưng là sẽ bị Pino xóa bỏ nha. Cho nên ta mới không lo lắng a. Mai cùng Emma té ngã trên đất. Đem chúng ta cảm động trả lại a. Xóa bỏ. Nghe nói như vậy Mai ngược là hơi sợ. Emma cũng đồng dạng run run người thề. Yên tâm, nếu cùng Pino nói xong rồi, nàng kia liền sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Bất quá vẫn là phải chú ý một chút, đừng để cho người khác tiến vào nha. Hô, thật là thứ nguy hiểm a. Yên tâm, ta biết rồi. Emma cũng cảm giác loại cơ giáp này không bình thường. Trong lòng đối với Mộc Tiểu Tiểu cũng càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Đúng rồi, arcade game cần thời gian bao lâu có thể tạo tốt? Cái này hả? Một thai nửa ngày thời gian vậy là đủ rồi. Nửa ngày, tốc độ thật là nhanh. Như thế chuyện này liền giao cho ngươi nha. Yên tâm giao cho ta đi. Tích tích tích, lúc này Emma Mana truyền tin phát ra một trận tiếng vang. Emma vội vàng kết nối. Cái gì? Có mới Norma đưa tới. Tốt thật là tốt. Ta hiện tại liền đi qua. Sau đó quay đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Có mới Norma tới rồi. Ta phải rời đi trước một hồi. Chờ một chút. Emma tỷ, vào lúc này tới Norma. Như thế 8 phần 10 chính là Angelis không thể nghi ngờ. Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Ta cũng muốn đi xem nhìn một cái. Không biết có thể hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Emma suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Bây giờ đang ở Arsenal. Thân phận của ngươi là trừ Diêu tư lệnh cùng ta ở ngoài cao nhất một cái. Đi xem một cái tự nhiên không thành vấn đề. Đi thôi. Mộc Tiểu Tiểu đi theo Emma cáo biệt Mai. Đi tới nhốt phòng. Mở cửa đi vào. Ngay lập tức sẽ nhìn thấy bên trong một cái có chút hỗn loạn tóc dài màu vàng kim nữ tử. Trên người mặc lấy một cái bẩn thỉu trang phục công chúa. Trên tay mang một cái nặng nề cùm. Trên người hiện đầy cho bụi. Ánh mắt không có tiêu cự. Thấy thế nào làm sao thảm. Trong phòng bên kia, Diêu tư lệnh chính đứng ở nơi đó. Đánh giá lấy cô gái trước mắt. Mộc Tiểu Tiểu cùng Emma đi sau khi đi vào. Quay đầu đối với bọn họ gật đầu một cái. Mộc Tiểu Tiểu nhìn cô gái kia mấy lần. Quả nhiên là Angelis A. 120 số 377 Norma. Angelis Ikaruga Misurugi. Emma mở ra mana. Nhìn trên màn ảnh Angelis tin tức. Đến từ Empire of Misurugi. 16 tuổi. 16 tuổi A. Bắt đầu từ hôm nay. Người liền muốn gia nhập nơi này. Arsenal, trở thành nơi này một thành viên. Nơi này, là nơi nào? Trầm mặc một hồi, Angelis mới hỏi, các ngươi, là ai? Nơi này là ngươi. Nhưng mà, Emma lời còn chưa nói hết. Angelis liền thấy Mộc Tiểu Tiểu, kêu to lên, là ngươi, mẫu hậu đây, ta mẫu hậu thế nào? Nhìn lấy Angelis cái bộ dáng này, Mộc Tiểu Tiểu thần sắc có chút phức tạp, bất quá nhưng không có lên tiếng. Hiện tại Hoàng hậu Sophia còn không có thanh tỉnh. Hơn nữa Angelis lại là bị áp tải Norma. Có chuyện gì sau này hãy nói đi. An tĩnh, nhìn thấy Angelis có điên cuồng tư thế. Emma đi lên, ngươi muốn làm gì? Kiểm tra, trên người Norma không cho phép mang theo vật phẩm. Nói lấy, Emma đem trên người Angelis đồ vật toàn bộ đều kéo xuống. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.